Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tốn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tốn. Donate cho A Tốn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 150, chương 967, Người Sói. Bọn Hứa Đại Tráng kinh ngạc nhìn thủ ấn không nói lên lời. Trong phút chốc, Sương Sườn hô to: "Tiểu tứ, cậu có biết là chuyện gì không?" Vương Quân Diệt gật đầu: "Tôi biết rất rõ." "Vậy cậu nói nhanh lên, có nguy hiểm hay không?" Nghe vậy, Vương Quân Diệt chậm rãi: "Có nguy hiểm. Con khỉ nước một mực ở trong nước, trong cơ thể tụ tập rất nhiều khí lạnh. Bị nó túm vào, khí lạnh sẽ xâm nhập vào cơ thể của con người. Đại Tráng thân thể tốt, bây giờ nhìn không có vấn đề gì, nhưng nếu như mà xảy ra bệnh vặt, khí lạnh sẽ bùng nổ, đến lúc đó là thống khổ cực kỳ." Hứa Đại Tráng há hốc mồm, nói muốn ngăn chặn lại. Thấy bộ dáng của hai người, Vương Quân Diệt giống như là làm ảo thuật, lấy ra một khỏa đan dược tròn chỉnh đưa cho Hứa Đại Tráng. Hứa Đại Tráng nhận lấy đan dược, nghi hoặc: "Tiểu tứ, đây là vật gì vậy?" "Yên tâm đi, thứ tốt, ăn đi là được rồi." "Còn mẹ nó là tiên đan à?" Vương Quân Diệt mỉm cười: "Con mẹ nó, nếu mà là tiên đan á, tôi đã ăn rồi, làm sao mà lại đưa cho cậu. Đây là một thảo dược hiếm, luyện thành đan dược, có khả năng thanh trừ khí lạnh trong cơ thể thôi." "Tiểu tứ, cậu lại sao lại có lại loại vật này vậy?" "Nhà tôi ở giật chân Trung Nam Sơn đó, bình thường hay lên Toàn Chân Giáo chơi, dĩ nhiên là đạo sĩ của Toàn Chân Giáo cho." Nghe lời này, Sương Sườn gãi gãi mũi: "Hê, Toàn Chân Giáo Mũi Châu mà lại tốt như vậy?" Vương Quân Diệt bĩu môi. Lời này của Sương Sườn khác gì là mắng hắn, nhưng vì che giấu thân phận là đạo sĩ, hắn cũng chỉ có thể lặng lẽ thừa nhận. Hứa Đại Tráng hồ nghi nhìn khỏa đan dược trong tay, tin tưởng Vương Quân Diệt ăn đan dược. Đan dược ăn vào, dược lực lập tức trong cơ thể của hắn khuếch tán, đem khí lạnh chiếm đoạt. Mấy phút sau, Đại Tráng thở phào một hơi nhẹ nhõm: "Thật là đồ tốt, ăn vào cả người thoải mái vô cùng." "Con mẹ nó, Đại Tráng, làm sao mà tôi nghe giống như là cậu hút á phiện vậy?" "Sương Sườn, tôi không lừa cậu đâu, tiểu tứ cho đan dược là đồ tốt. Toàn Chân Giáo Mũi Châu bản sự không lớn, nhưng mà vẫn là có khả năng luyện đan đó." Nghe lời này, Sương Sườn cười nhìn Vương Quân Diệt: "Tiểu tứ, cậu xem, cậu đã cho Đại Tráng một viên hay là cậu cho tôi một viên?" "Hết rồi." Vương Quân Diệt hướng Sương Sườn bất đắc dĩ nhún vai buông tay một cái: Hết rồi." "Hết, đây là viên cuối cùng rồi." Sương Sườn túm cổ Đại Tráng: "Này, cậu phun ra cho tôi, cậu phun ra." Hứa Đại Tráng thật biết phối hợp, nhổ ra một bãi nước miếng trên mặt đất. Sương Sườn khuôn mặt cười khổ nhìn Hứa Đại Tráng. Vương Quân Diệt cười nhạt nhìn hai người. Đan dược hắn còn, nhưng mà dược lực đều rất mạnh, bằng vào thể lực như Sương Sườn không có chịu nổi, đến lúc đó lại thành thống khổ. Ba người nói chuyện đến hơn 11 giờ khuya. Chu Chí đưa bọn họ về nhà tắm rửa một hồi. Thời gian trôi qua, Vương Quân Diệt cũng dần dần cao hứng. Bắt đầu vào nghỉ đông, hắn rốt cuộc không ở trường học khổ sở. Mặc dù trên người cũng chẳng có tiền, nhưng vẫn có thể đi. Bất quá, trong lòng của hắn vẫn muốn trở về Trung Nam Sơn một chuyến. Liễu Yên Nhi rõ ràng đã khôi phục, chậm chạp vẫn chưa có tỉnh lại, không biết là vì chuyện gì. Ba ngày sau, hắn nhận được một cuộc điện thoại. Sau khi nghe máy, ở bên trong chuyển đến tiếng khóc lóc của Đỗ Nguyệt Như cùng với tiếng cười khó nghe. Chỉ một chốc sau, ở trong ống nghe mới vang lên tiếng nói chuyện, không ai khác chính là huynh đệ Đỗ Quân. Vương Quân Diệt đã phá hư kế hoạch của hắn, tâm của hắn không cam lòng, dự định báo thù. Vì phòng ngừa Vương Quân Diệt liền đem bắt toàn bộ người của Đỗ gia lại. Hắn cũng không biết đến tột cùng là dạng người gì, Đỗ Hải này lại tàn nhẫn như vậy. Nói gì thì nói, Đỗ Quân vẫn là anh em ruột với mình, vậy mà lại muốn giết cả anh mình. Chỉ có thể nói đúng là đã mất đi tính người. Vương Quân Diệt cầm điện thoại di động, nhìn một chút, rồi sau đó ngước lên xem rừng Lâm Tử Mị đang giảng bài. Cô giáo, tôi có chút chuyện muốn đi ra ngoài một chút. Lời hắn nói hấp dẫn ánh mắt mọi người ở trong lớp. Lâm Tử Mị buông quyển sách ở trong tay, đôi mắt đẹp nghi ngờ. Vương Quân Diệt, cậu sao 3 ngày 2 ngày nghỉ, lần này lên lớp lại có chuyện, thấy là thế nào? Cô giáo, ê, thật sự là tôi có chuyện đó mọi người, dù sao cũng vẫn quan trọng mà. Mạng người quan trọng cái gì ở đây? Lâm Tử Mị oán trách nhìn hắn, muốn rời đi cũng được, nhưng mà đợi vài chục phút tan lớp đã. Kìa cô giáo, cậu còn coi tôi là cô giáo sao? Vương Quân Diệt bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể đành ngồi chờ tan lớp. Còn lại vài chục phút đối với hắn mà nói dài hơn cả 10 ngày đứng ngồi không yên. Rốt cuộc chờ được tiếng chuông tan học, còn chưa kịp để Lâm Tử Mị nói, hắn đã vọt ra khỏi phòng học như một cơn gió. Lâm Tử Mị há miệng cạn lời, nàng lần đầu tiên thấy tình huống như vậy. Một học sinh là lại còn là nam sinh không muốn vào trong lớp học của nàng. Đi đến cổng trường, chạy xe taxi thẳng tới biệt thự. Đến biệt thự cũng không thấy người của Đỗ gia. Hắn gọi điện di động cũng có chút luống cuống tay chân. Không có ai nghe máy, hắn cũng không biết Đỗ Hải đem bọn Đỗ Nguyệt Như bắt đi đâu. Đột nhiên cảm giác bị người ta bất ngờ vỗ một cái, quay đầu lại nhìn thấy Tôn Mãn Giang đang cười đứng ở đằng sau lưng. Huynh đệ, cậu lại tới. Vương Quân Diệt đầu óc xẹt qua một đạo tia sáng, vội vàng hỏi. Này, anh biết công ty Đỗ gia đâu không? Tôi biết chứ. Vậy anh có thể đưa tôi đến không? Thấy Vương Quân Diệt một bộ luống cuống, Tôn Mãn Giang gãi gãi đầu nghi hoặc. Này, có phải là người của Đỗ gia có vấn đề gì? Đừng hỏi nhiều như vậy, mau đưa tôi đi. Vậy chờ một chút, tôi đi lấy xe. Tôn Mãn Giang xoay người chạy về biệt thự của mình, đem lái xe đến. Vương Quân Diệt một mực hối thúc hắn một đường vượt đèn đỏ đi. Mấy phút sau đến vị trí công ty của Đỗ gia, một tòa nhà cao 20 mấy tầng lầu. Tôn Mãn Giang xuống xe. Đỗ gia làm ăn rất là lớn, tòa nhà này từ tầng 7 trở lên đều là của công ty Đỗ gia đó. Vương Quân Diệt trong lòng hơi hồi hộp một chút, nhiều tầng lầu như vậy tìm được là vô cùng khó. Tôn đại ca, anh quen thuộc ở đây như vậy, có thể đưa tôi đi không? Công ty này những thành viên của ban giám đốc làm việc ở tầng lầu nào? Tôn Mãn Giang gật đầu. Vậy nhanh lên, vào trong đại sảnh, ngồi thang máy lên đến lầu 21. Cửa thang máy mở ra, đập vào mắt là một mảnh hỗn độn. Trên đất đầy giấy tờ văn kiện, vang lên bên tai tiếng hít thở nặng nề. Tôn Mãn Giang kêu lên một tiếng. Này, ở nơi này gặp cướp à? Đúng rồi đó. Vương Quân Diệt gật đầu. Cách làm của Đỗ Quân cũng không khác gì bọn cướp bóc. Tôn đại ca, anh gọi điện báo cảnh sát đi. Huynh đệ, bây giờ báo cảnh sát còn có tác dụng không? Vương Quân Diệt nhẹ giọng. Có tác dụng, bọn cướp vẫn chưa có đi đâu. Còn mẹ nó... Tôn Mãn Giang vội vàng nấp vào vách tường, móc điện thoại di động gọi. Vương Quân Diệt chậm rãi đi vào bên trong. Hắn đánh hơi được một tia mùi vị không bình thường. Sự tình sợ rằng không có đơn giản như tưởng tượng. Ở nơi này tràn đầy khí tức của dã thú. Loại khí tức này hắn ở Trung Nam Sơn vẫn thường hay gặp. Trong rừng rậm núi sâu của Trung Nam Sơn có rất nhiều dã thú, thậm chí là sơn yêu. Vì vậy hắn đối với khí tức này rất nhạy cảm. Nơi này có lẽ là có chó sói, hoặc thậm chí là người sói. Chương 968: Dị biến. Người sói và Dracula là một loại đồ vật đến từ phương Tây. Linh phù cũng chưa chắc có tác dụng với nó. Nhưng Vương Quân Diệt không tin tưởng lôi đình và lực lượng của hỏa diễm đối với tà vật có tác dụng lại không thể ảnh hưởng đến nó hay sao? Tôn Mãn Giang gọi điện báo cảnh sát xong, chạy đến bên cạnh Vương Quân Diệt, cảnh giác nhìn ở bốn phía. Vương Quân Diệt liếc hắn, nhẹ giọng. Tôn đại ca, anh rời khỏi nơi này đi, chuyện này không có liên quan gì đến anh đâu, đừng có để liên lụy vào. Cậu yên tâm, tôi xảy ra chuyện tuyệt đối sẽ không kêu than gì đến cậu đâu. Tôi không phải là có ý này, mà chính là tôi không nắm chắc lắm, bởi vì bọn cướp rất có thể không phải là người đâu. Tôn Mãn Giang trợn mắt. Không phải là người, chẳng lẽ là sâu trùng mấy hôm trước à? Cũng không phải. Vậy đó là cái gì? Tôi đoán là người sói của phương Tây. Cái gì? Cái gì? Người sói? Tôn Mãn Giang chấn kinh, lắp bắp. Đúng lúc này, có âm thanh của Đỗ Hải vang lên. Đi vào trong. Tôn đại ca, mau đi đi. Không, hai người chúng ta cùng vào. Tôn Mãn Giang xin lỗi cười một tiếng. Hai người sóng vai đi vào. Đi ngang qua hành lang, nhìn thấy nhân viên công ty đang lơm lớp lo sợ nằm trên mặt đất, không nhúc nhích. Người nào gan lớn một chút, ngẩng đầu liếc nhìn hai người Vương Quân Diệt, sau đó vội vàng cúi đầu xuống. Vương Quân Diệt cùng Tôn Mãn Giang đi tới một căn phòng hội nghị, nhẹ đẩy cửa, dương mắt nhìn. Đỗ Hải nghênh ngang ngồi ở vị trí đầu tiên, bên cạnh hắn còn có 4-5 người ngoại quốc. Toàn bộ người nhà của Đỗ Nguyệt Như đang ngồi rúm lại một xó, miệng bị bịt. Điều khác là mỗi bên kia có 10-20 người. Tôn Mãn Giang thấp giọng: Huynh đệ, những người này ta biết, bọn họ đều là thành viên ban giám đốc của Đỗ gia công ty đó. Cậu xem cái người hói đầu kia trong tay có 15% cổ phần, là đứng sau Đỗ gia thôi. Vương Quân Diệt gật đầu, tỏ ý là mình đã biết, cũng không để cho hắn nói thêm. Đỗ Hải khuôn mặt cười lạnh, nhìn chằm chằm Vương Quân Diệt. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc đã tới. Ta còn tưởng rằng ngươi không có can đảm tới đây. Nếu ta đã tới rồi, thả những người vô tội ra. Thả? Đỗ Hải cười lớn một tiếng, hét lên: Nếu như không phải vì ngươi, bọn chúng đã chết rồi. Là ngươi phá hư kế hoạch của ta. Ngươi không phải đạo sĩ sao? Hôm nay ta cho ngươi tận mắt nhìn những người này bị giết. Ngươi dám? Ta sao không dám? Đỗ Hải cười lạnh một tiếng, nghiêng đầu dùng tiếng Anh nói với người ngoại quốc bên cạnh. Vương Quân Diệt nghe không hiểu, lập tức liền nhìn Tôn Mãn Giang. Tôn Mãn Giang nhẹ giọng: Huynh đệ, bọn Đỗ Hải là muốn giết hai người chúng ta trước. Lời vừa dứt, hai đạo âm thanh nhỏ vang lên, chỉ thấy hai nhân viên của công ty ở trên trán toét ra huyết hoa, lăn bịch xuống đất chết tốt. Cặp mắt của Vương Quân Diệt trợn trừng hét lên: Lão tử làm thịt ngươi! Thấy hai người bị giết, những người khác run rẩy, ánh mắt đầy sợ hãi, không ngừng lui về phía sau. Hai người ngoại quốc đi tới, dùng tiếng Trung cứng rắn hỏi: Là ngươi phá hư kế hoạch của hắn, ta giết ngươi! Ánh mắt của Vương Quân Diệt nhìn chằm chằm hai người ngoại quốc, tỏa ra sát ý mãnh liệt. Hai người ngoại quốc này con ngươi co rụt, trong tay cầm súng lục giơ lên chỉ. Vương Quân Diệt hít sâu một hơi, chậm rãi sờ sờ về bên hông. Nổ súng! Đỗ Hải quát lên một tiếng. Cùng lúc đó, cánh tay của Vương Quân Diệt vừa nhấc lên, lóe lên ánh bạc. Hai người ngoại quốc cánh tay đau nhói, súng lục rơi xuống đất. Ba người bên Đỗ Hải lập tức móc súng lục ra. Vương Quân Diệt kéo Tôn Mãn Giang, ấn hắn xuống mặt đất, nấp sau cái bàn. Ở trên tay đều là mồ hôi, phát ra tiếng ngân châm ông ông. Phanh một tiếng, cái góc bàn mảnh gỗ bay tán loạn. Thoáng một cái, vùng đứng lên, bàn tay vung lên, ngân châm nổ bắn ra. Ba người ngoại quốc bàn tay đau đớn, lập tức cánh tay vô lực, súng rơi xuống đất. Không chỉ có như vậy, mấy người ngoại quốc này không ngừng gãi cả người, đem ra thịt cào rách toạc cả da. Đỗ Hải ngẩn người, sau đó toét miệng cười một tiếng: Người thật là không có đơn giản. Tay của Vương Quân Diệt vung lên, ngân châm hung mãnh bắn về phía Đỗ Hải. Đỗ Hải cười dữ tợn, toàn thân quần áo bỗng nhiên rách toạc, bắp thịt bắt đầu trương phành cả lên. Trong chốc lát, vóc người của hắn cao hơn hẳn. Ngân châm bắn lên người hắn, phát ra âm thanh leng keng. Cái miệng của Đỗ Hải nổi giận gầm lên một tiếng, đầu của hắn biến thành một cái đầu sói dữ tợn. Mọi người ở trong phòng họp giãy giụa, phát ra tiếng khóc. Đỗ Hải thoáng một cái, nhảy thẳng lên mặt bàn, móng vuốt sắc bén đập tới. Vương Quân Diệt xách một cái ghế, đập tới phía hắn. Đỗ Hải móng vuốt cào vào trên ghế, đem cái ghế vỗ cho nát bấy. Lúc này chỉ nghe được Vương Quân Diệt cười to, hai tay chợt vỗ bàn phanh một tiếng, thân thể văng lên trời, lòng bàn chân tàn nhẫn đá thẳng vào ngực của Đỗ Hải. Lực lượng rất mạnh, đem Đỗ Hải đá ra ngoài, đập vào vách tường. Đỗ Hải nắm quả đấm, mang theo trận trận khí lưu chạy thẳng tới ngực của Vương Quân Diệt. Vương Quân Diệt cũng không yếu thế, linh lực xông tới. nắm đấm tàn nhẫn chạm vào, quả đấm chưa tới, quyền phong đã ập, ầm một tiếng vang trầm muộn. Thật sự, hai quả đấm lực lượng chênh lệch chạm vào nhau, cuồng phong bạo chuyển, trên người của Vương Quân Diệt quần áo trong nháy mắt phồng lên, ngay sau đó thân thể của hai người bay ngược về đằng sau. Lại thêm một tiếng nữa, hai người rơi trên mặt đất. Vương Quân Diệt vừa mới đứng vững, Đỗ Hải lui về phía sau vài chục bước, đụng vào trên tường mới dừng. Đỗ Hải khuôn mặt kinh hãi, hắn cảm giác cánh tay của mình dần dần mất đi chi giác. Người giỏi lắm, làm người không làm, lại muốn đi làm một thứ súc sinh. Người cho rằng là người sói vô địch sao? Buồn cười, người có biến thành người sói thì cũng không phải là đối thủ của tiểu gia. Tôn Mãn Giang lúc này ánh mắt sáng rực, quả thật là lợi hại. Người đối diện là người sói. Khí lực của người sói nổi tiếng trong các phim ảnh là khỏe mạnh, vậy mà còn không phải là đối thủ của Vương Quân Diệt. Vương Quân Diệt lấy ra Trảm Quỷ Đao, tét miệng cười một tiếng. Nhìn tuổi của ngươi cũng không nhỏ, vậy ta đưa ngươi đi dưỡng lão vậy. Lập tức chân đạp thất tinh bộ, trong giây lát xuất hiện trước mặt của Đỗ Hải. Trảm Quỷ Đao gào thét bổ xuống, hai cái móng vuốt của Đỗ Hải giơ lên chặn Trảm Quỷ Đao. Vương Quân Diệt quát lên một tiếng chói tai, chạm. Trảm Quỷ Đao đột phá đánh gãy hai móng của Đỗ Hải, nặng nề bổ lên đầu của hắn. Đỗ Hải phát ra một tiếng kêu thê lương, đỉnh đầu xuất hiện một vết đao, móng màu đỏ nhạt không ngừng phun ra bên ngoài. Vương Quân Diệt nhấc chân đá vào bụng của Đỗ Hải, dí chặt hắn vào trên vách tường. Vách tường rúm lại vỡ tan tành. Có thể tưởng tượng được một cước này của Vương Quân Diệt lực lượng cuồng bạo đến như thế nào. Đỗ Hải há cái miệng cho sói, phun ra một ngụm máu tươi. Trảm Quỷ Đao một lần nữa chém xuống. Đúng lúc này, trần nhà đột nhiên nổ tung, một cỗ kình phong đánh tới. Vương Quân Diệt tay trái đánh ra, cùng chống lại bàn tay này một cái. Ầm một tiếng, đạo thân ảnh này nhảy xuống bàn hội nghị, đem cái bàn dẫm cho nát bét. Vương Quân Diệt ánh mắt híp lại, lạnh lùng. Ta nói rồi, vừa rồi khí tức ta cảm thấy không phải là Đỗ Hải, ở trong bóng tối khẳng định là còn có người ẩn nấp. Nói đến đây, Vương Quân Diệt ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. Đi ra đi, đừng có ẩn nấp nữa. Lời vừa dứt, trần nhà liên tiếp nổ tung, toàn bộ những mảnh vụn bay tung tóe, năm bóng người rơi xuống đứng trước mặt của Vương Quân Diệt. Bốn người sói, hai Dracula. Trận chiến thật sự là không có đơn giản rồi. Chương 969, Quốc Uy. Vương Quân Diệt ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm người sói và Dracula, trầm giọng. Người có biết đây là đâu không? Là đâu? Một Dracula nói. Hắn tiếng Trung mặc dù cứng rắn, nói rõ từng chữ rõ ràng. Vương Quân Diệt cười lạnh một tiếng. Đây là Hoa Hạ đó. Hoa Hạ thì sao? Toàn thế giới chúng ta đi đâu chả được. Nghe vậy, Vương Quân Diệt nhàn nhạt. Người chắc chứ? Ngươi có ý gì? Edward, đừng nên nói nhảm với hắn, mau giết hắn đi. Một người sói khác hét lên. Pete, đừng gấp. Hoa Hạ là một quốc gia thần bí đầy nguy hiểm. Dracula vỗ vỗ bả vai của người sói. Vương Quân Diệt trong lòng quanh quẩn mây đen. Công ty Đỗ Quân đến cùng đã nghiên cứu ra bảo bối gì, vậy mà có thể đưa tới người sói và Dracula. Bất kể nói như thế nào, nhất định là khoa học kỹ thuật quan trọng. Thậm chí nói, gọi hai chén. Vương Quân Diệt còn chưa có ngồi xuống, đã bảo phục vụ mang lên bốn chén sủi cảo thật to. Tôn Mãn Giang ăn không được bao nhiêu, nhưng mà hắn có thể ăn được nhiều. Tôn Mãn Giang nghi ngờ. Ê tiểu huynh đệ, cậu gọi nhiều như vậy, có ăn được hết hay không? Yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không để đồ thừa đâu. Tôn Mãn Giang không quá tin Vương Quân Diệt. Sủi cảo nhà này là quán sủi cảo rất nổi tiếng, một phần ăn cũng có thể ăn no được. Hắn không tin Vương Quân Diệt một mình có thể ăn hết ba phần. Sủi cảo mang lên, thấy Vương Quân Diệt ăn như là hổ đói, Tôn Mãn Giang choáng váng. Hắn nhìn mọi người xung quanh đang nhìn sang bên này cười trộm, thật muốn nói một tiếng mình không quen người này. Trên mặt cúi đầu buồn bực ăn sủi cảo. Ba phần sủi cảo không đầy 3 phút bị Vương Quân Diệt ăn sạch. Ở một cái nhìn Tôn Mãn Giang. Tôn đại ca, tại sao ăn lịch sự như vậy làm gì? Tôn Mãn Giang trợn mắt, thật sự cho rằng ta đâu có phải là ngươi. Vương Quân Diệt dưới sự thúc giục, Tôn Mãn Giang cũng đã ăn xong sủi cảo, liếc mắt nhìn Vương Quân Diệt thanh toán tiền. Phục vụ cầm lấy thẻ tiền, Tôn Mãn Giang vừa muốn đưa tay lấy, bộ dáng phục vụ sợ hết hồn không khỏi kêu lên. Vương Quân Diệt ngẩng đầu, chân mày nhướng lên. Phục vụ thất khiếu chảy máu, giọt máu rơi tong tỏng xuống tiền giấy. Trong lòng giật mình, ánh mắt hơi nhắm lại, mở ra lại biến thành bộ dáng phục vụ bình thường, ở trên mặt cũng không có máu. Vương Quân Diệt nhận lấy tiền của phục vụ, rút ra một tờ, nhẹ giọng: "Tiền này có vấn đề, cho tôi đổi một tờ đi." "Vấn đề gì vậy?" "Anh tự nhìn xem." Phục vụ vừa nhìn, sắc mặt trở lên trắng bệch. Đây là một đồng tiền chôn theo người chết. Phục vụ run giọng: sao lại có tiền chôn theo người chết?" Vương Quân Diệt nhàn nhạt nói: "Người tìm tiền tôn chôn theo người chết, cầm lên đây, ngươi lại còn hỏi ta?" Phục vụ kinh hô một tiếng: "Sao có thể? Tôi đâu có mang tiền chôn theo người chết đâu. Đây có phải là muốn lừa bịp?" Hai người cãi vã, thu hút ánh mắt của những người khác. Ông chủ đi tới hỏi chuyện gì, phục vụ một mực chắc chắn là Vương Quân Diệt muốn lừa bịp tiền. Tôn Mãn Giang khó chịu: "Này, ai lừa tiền của các người? Nơi đây không phải có camera sao? Lên đem ra một chút là rõ." Ông chủ là một người dễ nói chuyện, lập tức lần nữa lấy ra một tờ nhân dân tệ khác đưa cho. Vương Quân Diệt liền đem tiền đưa cho Tôn Mãn Giang, nhìn phục vụ: "Ác giả ác báo, hy vọng người tự lo." "Tôn ca, chúng ta đi." Tôn Mãn Giang khó chịu hừ một tiếng, đứng dậy cùng Vương Quân Diệt đi ra khỏi tiệm. Vừa ra khỏi tiệm, Tôn Mãn Giang lập tức kéo cánh tay của Vương Quân Diệt: "Huynh đệ, vừa rồi dáng vẻ phục vụ ngươi thấy không, thật là dọa người." Vương Quân Diệt gật đầu: "Thấy." "Làm sao lại thành bộ dáng như vậy?" "Mới vừa rồi gọi là tử vong ảo ảnh. Phục vụ này đã làm những việc chọc cho người ta oán giận, thậm chí trên người hắn lại có án kiện âm. Phòng chừng không bao lâu nữa hắn sẽ chết đâu. Có câu nói Diêm Vương bắt người canh ba, tuyệt đối không để đến canh năm." "Ê, như vậy mà cậu cũng có thể nhìn được?" "Chúng ta đi chuyến này là giống như những người thầy bói đoán mệnh mà. Nhục nhãn phàm thai các người ngoại trừ tinh thần nhìn cũng không ra manh mối gì, nhưng chúng ta thì khác. Một số mạng người thật ra đã nhìn hiện rõ trên ấn đường rồi." Nghe nói như vậy, Tôn Mãn Giang cười nói: "Vậy cậu giúp tôi xem một chút, tôi có thể sống được bao nhiêu lâu?" Vương Quân Diệt nhìn hắn: "Anh có tin vào mệnh không?" "Không tin." "Vậy thì cũng không cần đâu. Anh nếu như không tin vào số mệnh thì cần gì đoán?" Tôn Mãn Giang hậm hực: "Huynh đệ, ăn bữa cơm này không có đáng bao nhiêu tiền, cả ca dẫn người đi giải trí một tí." "Giải trí cái gì vậy?" "Cậu không biết sao?" Vương Quân Diệt lắc đầu. Tôn Mãn Giang ghé lỗ tai nói một câu. Vương Quân Diệt khinh bỉ nhìn hắn: "Đều là người đã có vợ lại còn muốn những thứ này, tùy tiện. Tôn ca, trên đầu chữ sắc có cây đao đó, anh ước chừng chú ý một chút." "Hay, không có nghiêm trọng như vậy chứ." "Anh nói sao?" Thôi được rồi, không đi, tôi dẫn cậu đi hát karaoke hẳn là không có vấn đề gì chứ." "Cái này thì được." Hai người lên xe, Tôn Mãn Giang mang Vương Quân Diệt đến một KTV nổi tiếng ở thành phố Hỗ Hải. Chương 971, nửa đêm ca thính. Vương Quân Diệt lên xe, một mực cúi đầu suy nghĩ. Tôn Mãn Giang mặc dù cảm giác kỳ quái nhưng không nói gì cả. Hắn hiểu Vương Quân Diệt cả ngày cùng với những thứ thần thần quái quái qua lại với nhau, lúc này đang muốn mang Vương Quân Diệt đi thư giãn một chút. Sau 8 giờ, sinh hoạt ban đêm bắt đầu. Vương Quân Diệt bọn họ tới mới hơn 5 giờ, KTV cũng không có quá nhiều người. Tôn Mãn Giang tựa hồ như là không quá quen biết ở đây, vừa mới đi vào, quản lý nơi này đã nhận ra hắn, trực tiếp đi trước dẫn đường. Đi vào trong phòng, Vương Quân Diệt vòng vo một chút, dáng vẻ ôm dung. Hai người chưa ngồi được bao lâu, phục vụ bưng một mâm trái cây và một bình trà. Tôn Mãn Giang đưa Vương Quân Diệt trái cây và trà nói: "Huynh đệ, bây giờ ca hát có sớm một chút, chúng ta uống trà tán gẫu đi. Thời gian không sai biệt lắm thì bắt đầu hát." Vương Quân Diệt gật đầu. Tôn Mãn Giang uống một hớp trà, chậm rãi: "Huynh đệ, Tôn ca nhà ngươi sống hơn 20 năm vốn là tưởng rằng cái gì cũng biết. Thế mà từ lúc gặp cậu, tôi phát hiện thế giới này thật sự là bí mật đó." Vương Quân Diệt nghi ngờ nhìn Tôn Mãn Giang. Hắn hôm nay có chút khác thường. Tôn ca, Tôn ca, ngươi không sao chứ? Không, không sao, không sao. Ngươi nói cho ta biết, có phải ngươi muốn nói lời gì? Tôn Mãn Giang hậm hực cười một tiếng, nhẹ giọng. Thật ra thì cũng không có chuyện gì. Ngươi xem, mấy ngày nay ta đã nhìn thấy thực nhân trùng, còn có cả Dracula và người sói. Thế nhưng ta chưa từng nhìn thấy quỷ. Ta nghĩ ngươi có thể cho ta mở mang kiến thức một chút hay không? Vương Quân Diệp trợn mắt, còn tưởng rằng là đại sự gì. Người khác nhìn thấy quỷ còn trốn không kịp, anh lại còn muốn nhìn thấy quỷ, thật sự là khác người đó. Ta là hiếu kỳ thôi mà, tiểu huynh đệ. Hay cậu không lẽ đến cái ước muốn nho nhỏ này của tôi đều không đáp ứng chứ? Sao? Thì dẫn anh đi gặp quỷ đúng không? À, trong lúc hai người đang nói chuyện phiếm, từng giây từng phút trôi qua, đến độ 10 giờ tối, cửa phòng bao mở ra. Quản lý nhìn thấy có 3-4 cô gái đi vào. 4 cô gái vóc người cao gầy, mặt mũi xinh đẹp, khóe miệng đầy nụ cười nhạt. Vương Quân Diệt hồ nghi nhìn Tôn Mãn Giang. Tôn ca, thì thực chỉ là ca hát muốn một chút thôi, không có chuyện gì khác đâu. Anh không có gạt tôi chứ? Vương Quân Diệt có chút không tin. Con mẹ đấy, nhìn mấy cô gái này ăn mặc quả thực không phải chỉ là ca hát mua vui. Tôi xin thề, tôi mà lừa gạt cậu lên trời sẽ đánh ngũ lôi. Vương Quân Diệt hài lòng gật đầu. Tôn ca, nếu như anh đã thề đó thì tôi tin. Trong mắt người bình thường, lời thề không có tác dụng. Bất quá tôi nói cho anh biết, đã xin thề thì đồng nghĩa là đã thề với thiên địa đó. Nếu như vi phạm, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Tôn Mãn Giang có chút sợ hãi. Lời thề thật sự sẽ ứng nghiệm sao? Thật. Còn mẹ nó nghiêm trọng như vậy. Ê, lúc đầu tôi tán vợ tôi cũng đã bịa đặt không ít rồi. Tôn Mãn Giang kêu lên một tiếng. Quản lý phòng cho hai nữ hài ngồi vào. Hai cô gái ngồi xuống, kéo cánh tay của Vương Quân Diệt, bộ dáng rất vui vẻ. Vương Quân Diệt cũng không quen, thỉnh thoảng lại rút tay ra, hít sâu một hơi, bình phục lại tâm tình. Ánh mắt nhìn về một nơi nào cũng không tự chủ, lại chuyển lên trên bộ ngực của hai cô. Hắn cảm giác như là mình thật sự khó chịu. Tôn Mãn Giang cũng chú ý tới động tác của Vương Quân Diệt, cười một tiếng, không nói gì. Hắn không tin một người đàn ông máu nóng lại có thể tránh được sự quyến rũ của nữ nhân xinh đẹp như vậy. Vương Quân Diệt nghe Tôn Mãn Giang cùng mấy cô gái ca hát một chút, thỉnh thoảng lại nhắm hai mắt lại. Hắn cũng là một người đàn ông, đồng thời cũng là một đạo sĩ. Một khi mất đi nguyên dương thân, máu của hắn cũng sẽ mất đi tác dụng rất nhiều. Tu vi chưa đạt đến thánh vị, nguyên dương thân không thể phá. Vì vậy, hắn phải khắc chế lại. Vương Quân Diệt cùng Tôn Mãn Giang nói một tiếng, đứng dậy đi đến nhà cầu. Xoay chuyển hai vòng tìm được nhà vệ sinh nam, đẩy cửa ra. Ở bên trong chuyển đến một trận rên rỉ cùng với tiếng nhỏ nhẹ nói. Vương Quân Diệt trực tiếp cạn lời. Cái này thật sự là máu đến trình độ nào chứ? Đi nhà cầu xong, đóng kỹ cửa ra ngoài. Đi hai bước, dừng lại, hít mũi một cái. Quay đầu liếc mắt là có âm khí. Đi tới cửa nhà vệ sinh nữ. Một người phụ nữ béo phì hơn 40 tuổi đi ra. Bác gái này nhìn thấy Vương Quân Diệt thần tình không đúng lắm, cho rằng hắn là sắc lang, liền túm cánh tay của Vương Quân Diệt la ầm ĩ. Một màn này xuất hiện làm cho Vương Quân Diệt mơ hồ, hắn gỡ khỏi bàn tay kia, khuôn mặt không được tự nhiên. Bác gái mập mạp nói: "Này, có phải là ngươi muốn xem trộm ta đi nhà cậu?" Vương Quân Diệt một đầu đầy hắt tuyến, hắn làm sao lại bụng đói ăn quảng như vậy, cũng không đến nỗi ăn thịt cái bác gái này chứ. Khẩu vị của hắn không có mạnh như vậy. Bác gái hét lên chói tai. Lập tức rất nhiều người từ trong phòng đi ra, nhìn một chút. Người này là tên háo sắc, hắn đi vào nhà cầu nữ để nhìn lén ta đây này. Mọi người dùng một loại ánh mắt khác thường đánh giá Vương Quân Diệt. Khẩu vị cũng là quá nặng. Tùy tiện chọn một cô gái xinh đẹp làm tiếp viên ở đây vẫn còn hơn bác gái này nghìn lần. Vương Quân Diệt gỡ tay bác gái, trầm giọng: "Này, bà đừng có quá đáng. Bà cũng không nhìn mình trong gương chưa? Xem mình dáng dấp như thế nào. Tôi tự mình tự sướng thủ dâm chứ cũng không có hứng thú với bà." "Tiểu tử này ấy là một thân chính khí đó, không có khả năng làm lại chuyện xấu như thế." "Chưa chắc, có câu nói nhìn người không thể nhìn mặt." "Đúng đó, hắn đã bị người ta bắt quả tang cái kia." Xung quanh người xem náo nhiệt bắt đầu thấp giọng thảo luận. Một hồi Quản lý phòng ca hát mang theo An Ninh đi tới. Bác gái vừa thấy nhân viên bảo vệ chỉ Vương Quân Diệt. Đây này, đây là một tên biến thái, hắn lại rình coi tôi đi nhà vệ sinh đó. Quản lý liếc mắt liền nhận ra Vương Quân Diệt là đi theo Tôn thiếu gia tới. Nhìn thêm một chút, chuyện có thể bỏ xuống, căn bản là không tin hắn lại đi rình bác gái. Vương tiên sinh, đã xảy ra chuyện gì vậy? Quản lý mỉm cười hỏi. Ta là đi vệ sinh thôi. Người cái đánh rắm, rõ ràng là người đến nhà cầu nữ để rình. Vương Quân Diệt nhìn dằm chằm chằm bác gái mập. Này, bà cũng không nhìn gương một chút sao? Hay con bảo là tôi nhìn bà, trông bà giống như là con heo đó. Cạo trên mặt xuống phải đến 3 cân phấn đó, lại còn bảo tôi rình. Hắn nói làm cho bà mập cả người giận đến phát run. Quản lý nhẹ giọng nói với nhân viên an ninh. Cậu đến phòng khách nói với Tôn thiếu gia để hắn tới một chuyến. Dạ vâng. Nhân viên an ninh quay người đẩy đám người ra. Chưa đầy một phút, Tôn Mãn Giang đẩy đám người quát lên. Ai vậy? Ai mà nói huynh đệ của ta rình coi? Dạ Tôn thiếu gia. Tôn Mãn Giang gật đầu nhìn Vương Quân Diệt. Tiểu huynh đệ, chuyện gì xảy ra? Vương Quân Diệt bất đắc dĩ chỉ bà béo nói. Là bà ta đó. Bảo tôi là rình coi bà ta đó. Con mẹ nó, dáng dấp như là heo vậy. Huynh đệ, không phải là Tôn ca nói cái khẩu vị này của ngươi. Vương Quân Diệt chỉ nói chuyện chính. Tôn Mãn Giang nhìn bà béo. Này, bà nói huynh đệ của tôi rình bà, có chứng cứ không? Cả người bà thịt béo thành một đống rồi, có thể nhìn cái gì? Hơn nữa, ở đây có camera đó. Huynh đệ của tôi có rình bà hay không? Xem camera là biết. Chương 972, nửa đêm ca hát phần 2. Bà mập thấy quản lý đối với Tôn Mãn Giang rất cung kính, ở trong lòng cũng hiểu người này thân phận không có đơn giản. Tôn Mãn Giang nhìn quản lý. Ông, đi theo dõi camera, tôi muốn xem một chút cái bà mập dáng dấp như heo này còn nói được cái gì. Đặc biệt chuyện cũng có thể bỏ qua hay không, tôi xem ai có hứng thú với bà ta. Quản lý gật đầu nói với nhân viên an ninh một câu. Bà mập liên tiếp bị nói giống như heo, nổi giận đùng đùng nhào tới. Bộ dáng này thật sự giống như là tuyển thủ đánh khúc gôn cầu húc nhau vậy. Tôn Mãn Giang thầm chửi một tiếng, vội vàng nhảy ra. Bà mập vồ hụt nhưng trọng lượng rất nặng, giống như là xe mất phanh vậy. Chỉ nghe ầm một tiếng, nhân viên an ninh chuyển đến tiếng kêu thảm thiết. Tôn Mãn Giang quệt mồ hôi chán. Thật sự là quá dọa người mà. Thân thể của ta nhỏ bé, không thể để bị bà ta ép thành tờ giấy được. Khi đang nói chuyện, nhân viên an ninh đi lên nói với quản lý. Quản lý xin lỗi Vương Quân Diệt. Ê, xin lỗi, mong quý khách tha thứ cho. Vương Quân Diệt khoát tay. Tôn Mãn Giang nhìn một cái. Bà mập còn chưa có vùng dậy được quát lên. Thấy chưa? Camera đã chứng minh huynh đệ của tôi vô tội. Đây, nếu như lúc trước tôi đã nổi giận trừng trị bà rồi đó. Này, người đánh thắng được bà ta sao? Ấy, Tôn Mãn Giang lúng túng cười một tiếng. Bà mập to béo như vậy, hắn thật sự là không có cảm giác được. Vậy những người kia xem hết trò liền quay trở về phòng mình. Đúng lúc này, ở trong nhà vệ sinh nữ có một người phụ nữ đi tới. Vương Quân Diệt ánh mắt đông lại, bước ra. Người nữ tử kia mạnh mẽ bước chân nhanh hơn. Vương Quân Diệt lập tức chân đạp thất tinh bộ chặn đường của cô ta. Nữ tử gương mặt xanh trắng lóe lên vô cùng kinh người. Tôn Mãn Giang kéo một cô gái đi tới, gãi gãi đầu. Tiểu huynh đệ, sao vậy? Vương Quân Diệt khẽ mỉm cười. Không phải là anh muốn gặp quỷ sao? Đang có một con đó. Nàng là quỷ sao? Tôn Mãn Giang nghiêng đầu vừa nhìn thấy mặt mũi kinh khủng của nữ tử, quát lên một tiếng, chạy như một làn khói nấp đằng sau lưng Vương Quân Diệt. Hắn nhìn thấy bộ dáng của nữ tử kinh hô. Viện. Vương Quân Diệt nhướng mày. Sao? Anh biết cô ta sao? Biết, là nửa tháng trước nàng đã chết ở trong nhà cầu nữ đó. Nàng bị người ta hiếp dâm, còn bị bóp cổ chết ở nhà cầu. Vương Quân Diệt gật đầu. Từ trong thân thể cô gái này thoát ra ngay, nếu không đừng trách ta không khách khí. Nữ quỷ không nhúc nhích. Không nghe ta nói sao? Vương Quân Diệt quát lên một tiếng, bàn tay thò ra chộp lên cơ thể của cô gái một cái, đem một cái bóng mờ rút ra. Cô gái bị nhập lập tức mềm nhũn ngã xuống đất. Tôn ca, đỡ nàng dậy. Tôn Mãn Giang sợ hãi. Huynh đệ, nàng sẽ không cắn ta chứ? Ta đã bắt quỷ trên tay đây này. Tôn Mã Giang rụi rụi mắt. Trong tay của Vương Quân Diệt không có gì cả. Hắn có chút sợ hãi. Vương Quân Diệt khinh bỉ. Lúc trước còn nói muốn nhìn thấy quỷ mà, lần này thấy rồi lại sợ sao? Thu nữ quỷ vào linh phù, sau đó đỡ nữ hài đang nằm ở trên đất bị quỷ phụ thân, thân thể có chút suy yếu, giao cô gái cho quản lý rồi trở về phòng của mình. Quản lý cùng mấy nhân viên an ninh trốn mất.